Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện miễn truyện nhé, của tác giả Trần Đào. Chương 176, sách cấm thuật. Nghe Nguyên Sương nói đến đó, Lục Cương hơi sửng sốt một chút, sau đó cau mày nói: Không phải nói trước tiên xử lý con khỉ kia đã sao? Có con xúc sinh đó, ngay cả quảng nhân cũng không thể động vào cơ lao. Quảng nhân đã gọi phương sĩ khác đến dẫn dụ đánh lạc hướng con khỉ. Ngô Miễn và Quý Bất Quy lại không ở cạnh lâu chủ, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nguyên Sương tiến thêm vài bước về phía Lục Cương, tiếp tục nói: Người đã lấy được món đồ ta cất trong chùa An Nguyên, hiện tại hẳn là không có gì để thoái thác nữa nhỉ? Đó là cấm thuật, làm gì dễ dàng như thế được. Lục Cương thở dài lại nói tiếp: Mục tiêu của ngươi là cơ lao thì đã sẵn sàng chết trong tay ngươi. Mục tiêu của ta là Quảng Nhân và Hòa Sơn. Ngươi đừng có lần nào cũng nói nhẹ nhàng như vậy. Chỉ cần sai lệch một chút, Ngươi còn có thể bịa ra một vài câu dối trá qua mặt, còn ta thì chính là chết chắc. Vừa nói, Lục Cương vừa mở cái bọc thuôn dài đang cầm trên tay, lộ ra bên trong là mười mấy chiếc hộp sơn mài được xếp ngay ngắn thành hàng. Xem xét qua một lượt từ chiếc hộp sơn mài, Lục Cương tiếp tục nói: Nếu người nghe lời ta sớm hơn một chút, dùng danh nghĩa thế tăng của hoàng đế mà mình đang có để hạ lệnh thu thập những thiên tài địa bảo này, thì chúng ta cũng không dây dưa kéo dài đến tận bây giờ. Và nửa năm trước, người đã có thể cắn nuốt thuật pháp của cơ lao, sau đó ta giúp người giải quyết Quảng Nhân và Hòa Sơn. Bây giờ làm gì còn hòa thượng Nguyên Sương nào nữa? Có lẽ là ta nên gọi ngươi một tiếng bệ hạ. Ngươi nghĩ sai rồi. Những thứ này không phải là ta mượn danh nghĩa thế tăng của hoàng đế để thu thập, là có được ở chỗ hiệu buôn Tứ Thủy. Nguyên Sương cười lạnh một tiếng nói tiếp: Ngươi thật đúng là người được đại phương sư Từ Phúc để mắt. Từ một năm trước, hiệu buôn Tứ Thủy bắt đầu thu mua ba loại thiên tài địa bảo mà ngươi đang thiếu, chính là do đại phương sư Từ Phúc đã hạ pháp chỉ đến chỗ hai người Lưu Hỷ. Bây giờ đã hiểu vì sao người mãi vẫn không thu thập được ba loại thiên tài địa bảo này chưa? Nói tới đây, Nguyên Sương cười quái dị một tiếng, rồi lại tiếp tục nói với Lục Cương: Trước tiên giải quyết mấy người cơ lao, Quảng Nhân và Hòa Sơn. Chuyện lớn giải quyết xong xuôi rồi, ta sẽ nhổ tận gốc hiệu buôn Tứ Thủy. Ta vẫn cần thêm 5 ngày. Thiên Vân Mẫu, Phương Thốn Xà Can và Hàn Thiên Hoa Mễ vẫn chưa phôi đúng tỷ lệ. Chỉ khi tất cả các loại thiên tài địa bảo phôi đúng liệu đủ lượng, cấm thuật mới có thể phát huy uy lực. Nghe Nguyên Sương nói xong, Lục Cương thở dài một hơi, nói tiếp: Người cố mà bám lấy Quảng Nhân và Hòa Sơn trước, nếu không có ta giúp sức, cơ lao là người đầu tiên chết, người thứ hai sẽ là ngươi. Vậy thì nhanh lên, hai vị đại phương sư kia từ lâu đã không còn kiên nhẫn với ta nữa. Có người có thể thay ta giải quyết cơ lao, đây cũng không phải chuyện đùa. Nguyên Sương liếc nhìn mười mấy chiếc hộp trong tay Lục Cương một lúc, sau đó quay lại nói vọng ra ngoài: Ta còn mời một vị khách quý đến cho ngươi, Quảng Hiếu đại sư, xin mời vào. Mấy ngày nay ta không tiện lui tới nơi này, mong ngài ra mặt hỗ trợ Lục Cương tiên sinh. Câu này vừa dứt, liền thấy một hòa thượng khác từ ngoài cửa bước vào. Lục Cương là một trong những đồng tử năm xưa đi theo Từ Phúc ra biển. Khi đó, hắn đứng trong đoàn người, chỉ liếc thoáng qua nhìn thấy Quảng Hiếu một lần. Hiện giờ phương sĩ năm đó đã trở thành hòa thượng, làm sao Lục Cương còn nhận ra được nữa? Chúng ta đã nói rõ là chuyện này không thể để người thứ ba biết, ngươi còn mời Quảng Hiếu đại sư đến đây làm gì? Tuy rằng từ lâu đã biết Quảng Hiếu đã cải đạo sang Phật môn, nhưng đột nhiên thấy hắn xuất hiện, Lục Cường vẫn có chút kinh hãi giật mình. mà hắn lại không dám đắc tội Quảng Hiếu, chỉ có thể quay ra chất vấn Nguyên Sương. Người thật sự cho rằng chỉ với hai người các ngươi là có thể làm được chuyện này sao? Quảng Hiếu sau khi đánh giá Lục Cương một lượt từ trên xuống dưới, bật lên tiếng nói: người đánh cắp cấm thuật từ chỗ Đại Phương Sư Tử Phúc, chẳng lẽ Quảng Nhân lại không biết phòng bị sao? Hiện giờ hai vị Đại Phương Sư đó tám phần là đang đợi ngươi mang theo cấm thuật tự chui đầu vào lưới. Lục Cương à, phàm là người có thể ngồi lên được vị trí Đại Phương Sư thì đều không thể coi thường, dù chỉ một chút, người có hiểu không? Trong lúc Quảng Hiếu nói chuyện, không khí bỗng nhiên có một áp lực vô hình ép cho Lục Cương không thở nổi. Để khi hòa thượng nói xong, hắn mới thở được một hơi thật dài, cung kính hành lễ với Quảng Hiếu, nói: đa tạ đại sư chỉ bảo, Lục Cương suýt chút nữa đã gây ra tai họa rồi. Đối phó với hai vị đại phương sư kia, chỉ cần một nước đi sai là sẽ thua hết cả ván cờ. Quảng Hiếu nói xong, vươn tay hướng về phía Lục Cương tiếp tục: sách cấm thuật đem ra đây, xem có chỗ nào sơ sót ta giúp ngươi bổ sung. Nghe Quảng Hiếu vô tư tùy tiện tìm mình muốn lấy sách cấm thuật, Lục Cương mới đầu còn có chút chần chờ. Do dự một lát, trên mặt hắn mang theo nụ cười nịnh nọt, nói: một thứ như vậy ta làm sao dám mang theo trên người. Đại sư à, chờ sau khi chuyện lớn đã thành, Lục Cương nhất định sẽ dâng sách lên. Người cũng biết thân phận trước kia của Quảng Hiếu đại sư, làm nhận ra ngài ấy là đại phương sĩ. Nếu như cấm thuật của ngươi có chỗ nào thiếu sót, đại sư sẽ chỉ ra cho ngươi trước khi bắt tay vào thi triển. Nguyên Sương nhìn thấy Lục Cương có chút do dự, cũng nói thêm vào: ba người chúng ta hiện đang ngồi trên cùng một kích. Ba người chúng ta hiện đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Nếu Quảng Nhân thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng như tìm ra cách đối phó với cấm thuật, để lúc đó người còn muốn lấy cấm thuật ra cũng chẳng có tác dụng gì. Lục Cường đắn đo do dự nửa ngày mới cởi chiếc áo khoác ngoài trên người mình xuống, xé rách đường chỉ may ở bên trong, lấy ra một tấm bản vẽ bằng lụa được nhét vào giữa hai lớp áo. Trên tấm lụa chính là bản vẽ cấm thuật. Hắn vừa nói vừa cung kính giao tấm lụa vào tay Quảng Hiếu. Đúng vào lúc này, từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của một Nguyên Sương khác: Lục Cương, người làm gì vậy? Lục Cương nghe xong lời này, toàn thân run lên, sau đó liền thấy hai người trước mặt trong nháy mắt biến thành Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Còn hòa thượng Nguyên Sương đứng ở cửa thì đang trợn mắt sững sờ nhìn mình. Bị lừa rồi, vừa rồi chỉ là ảo thuật. Tốt lắm, đến đến đều đã đến rồi, bớt được cho ông già ta bao nhiêu phiền toái. Quy Bất Quy cười ha ha, quay sang nhìn Nguyên Sương nói: tiểu hòa thượng, rõ ràng biết là ông già ta và Ngô Miễn ở đây mà ngươi còn dám phá ảo cảnh, nói vậy tức là ngươi còn mang theo người trợ giúp, phải không nhỉ? Trong khi nói chuyện, hòa thượng Quảng Hiếu hàng thật cũng từ sau lưng Nguyên Sương bước ra. Lên nhìn tấm lụa trong tay Ngô Miễn, Quảng Hiếu thở dài nói với Quy Bất Quy: Quy sư huynh vẫn là người hiểu rõ Quảng Hiếu nhất, biết được kiểu gì ta cũng đến. Đúng là ảo thuật đỉnh của chóp. Thật đáng tiếc Quảng Hiếu, cả người vẫn đang chậm một bước. Nhìn thấy Ngô Miễn cất bản vẽ đi, Quy Bất Quy mới bật cười kha kha nói với Quảng Hiếu và Nguyên Sương đang đứng ở cửa: không phải là các ngươi còn muốn động thủ cướp lại đây chứ? Không có phần thắng còn muốn cướp cái gì? Quảng Hiếu cười khổ một tiếng nói với hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy: có điều các ngươi đều không phải phương sĩ, cũng không cần tuân theo pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc mà phải không? Bản vẽ cho các ngươi cầm đi, còn Lục Cương có thể ở lại chứ? Ông già ta cũng không có ý định dẫn hắn về nhà ăn cơm. Lão già Từ Phúc kia, cô muốn tìm thì tự lão ta đi mà tìm. Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng, trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn. Sau đó, cả hai sử dụng đồn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt mấy người Quảng Hiếu. Khoảnh khắc ngay trước khi biến mất hoàn toàn, một quả cầu lửa đột nhiên phun ra từ miệng của Quy Bất Quy, bắn về phía mười mấy chiếc hộp sơn mài bên cạnh Lục Cương. Nháy mắt đã thiêu sạch tất cả thiên tài địa bảo, khó khăn lắm mới thu thập được thành tro tàn. Bản vẽ không còn, thiên tài địa bảo cô bị thiêu hủy tất cả. Nhìn Ngô Miễn Quý Bất Quy đã hoàn toàn biến mất, Quảng Hiếu và Nguyên Sương bước vào phòng. Quảng Hiếu hử lạnh một tiếng, nói với Nguyên Sương: Người gọi ta tới là để cho ta chứng kiến cảnh này à? Cả bản vẽ lẫn thiên tài địa bảo đều không còn. Hai người các ngươi làm tốt lắm. Ngươi phòng ta, ta phòng ngươi, cuối cùng lại là kết cục như thế này. Cứ chờ xem, Nguyên Sương ngươi mà giết được Cơ Lao, Quảng Nhân sẽ ngay lập tức kết liễu ngươi, sau đó chính là Lục Cương ngươi. Chuẩn bị quay về bên cạnh Đại Phương Sư Tử Phúc, chịu chết đi. Chúng ta vẫn chưa thua. Lúc này Lục Cương đột nhiên cười một tiếng quái dị, sau đó hắn cởi bỏ áo lót để trần nửa thân trên, rồi một thanh đoản kiếm rạch phần da thịt trên ngực trái, rồi lấy từ bên trong cơ thể ra một chiếc túi vải dầu phẳng dẹp. Hắn đặt túi vải dầu xuống trước mặt Quảng Hiếu, rồi mới bắt đầu xử lý vết thương. Sau khi băng bó qua loa cầm máu, Lục Cường lau vết máu trên túi vải dầu, mở nó ra, lấy ra một tấm lụa mỏng như cánh ve. Cái này mới là bản vẽ thật, Nguyên Sương đại sư, người cũng nên bỏ qua thể diện của Thế Tăng Hoàng Đế đi. Chương 177, Lục Cương sụp đổ. Nhìn thấy vẻ mặt có phần kinh ngạc của Quảng Hiếu và Nguyên Sương, Lục Cương dừng lại lấy hơi một chút, rồi tiếp tục nói với hai người họ: ta đã lấy trộm bản vẽ ngay dưới mi mắt Đại Phương Sư Tử Phúc, tất nhiên sẽ coi trọng nó như mạng sống của mình. Thứ mà hai người kia vừa lấy đi là thứ ta viết bừa vẽ bậy lên thôi, chỉ có vài câu đầu là thật. Trong khi Lục Cương nói với vẻ mặt đầy đắc ý, Quảng Hiếu đã mở tấm lụa ra xem, tỉ mỉ đọc qua một lượt rồi đưa lại cho Nguyên Sương ở bên cạnh nói: Lục Cương nói không sai, người nên từ bỏ thể diện đi. Thể diện? Nhiều năm như vậy ngươi còn chưa thấy đủ sao? Nguyên Sương đang nói bất chợt mỉm cười đầy cổ quái, sau đó khuôn mặt của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, làn da trắng bệch yêu diễm trong nháy mắt trở nên bèo nhào chảy xệ, khoe miệng tên hòa thượng cũng bắt đầu sụp xuống, làn da nhanh chóng đen sạm đi, chỉ trong nháy mắt đã biến thành dáng vẻ của lão cáo già Quy Bất Quy. Sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của Nguyên Dương, Lục Cương như bị sét đánh trúng, thân thể bắt đầu run rẩy, sau đó ngây người như tượng gỗ mà nhìn Quy Bất Quy sững sờ như tượng một lúc lâu. Hắn mới cứng nhắc quay đầu lại nhìn về phía Quảng Hiếu nói: nói như vậy người là Ngô Miễn, vậy thì hai người vừa rồi cũng là ảo thuật? Trên đời này còn có ảo thuật như thế nữa sao? Sau khi trở về, người có thể hỏi Tử Phúc để ông ta nói cho người biết. Lúc này trong miệng Quảng Hiếu đã là giọng nói của Ngô Miễn: thuật dịch dung của Nguyên Sương cũng là bút tích của ngươi phải không? Ta rất tò mò các ngươi đã làm như thế nào. Chuyện đến nước này, Lục Cường cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó lấy từ trong hành lý của mình ra một túi vải dầu khác, mở ra bên trong là mấy tờ giấy gai viết đầy chữ. Thư đỡ ghi chép trên giấy là thuật pháp mà Từ Phúc mới sáng tạo ra gần đây, có thể thay đổi diện mạo của một người mà không để lại dấu vết. Sau khi đưa giấy gai cho Quy Bất Quy, Lục Cường có chút chán nản, liếc nhìn hai người nói: ta đã đưa cho các ngươi cả cấm thuật và thuật dịch dung, hai người các ngươi cũng không phải là phương sĩ, có thể nào để tỉnh ta đã giao hai thứ này mà thả ta đi được không? Ta sẽ tìm một nơi tách biệt với đời, mai danh ẩn tích, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Người cảm thấy Từ Phúc sẽ đồng ý sao? Lúc này Quảng Hiếu cũng biến trở về dáng vẻ của Ngô Miễn, tiếp tục nói với Lục Cương: Ngươi không thử nghĩ xem có cách nào chạy thoát khỏi nơi này hay không à? Có lẽ ngươi vẫn có cơ hội đấy. Lục Cương cười khổ một tiếng đáp: cho các ngươi cơ hội diệt khẩu sao? Chỉ cần ta vừa chết, ngay cả bàn dập các ngươi cũng không cần chuẩn bị, trực tiếp cầm luôn bản chính đi. Lại nói, năm đó chính mắt ta nhìn thấy ngươi giải quyết thần thức của đại phương sư Khâu Vũ Chân, ta vẫn chưa cuồng vọng tới mức tự cho mình có thể chạy thoát được khỏi tay ngươi. Nhưng lời này của ngươi đỡ cho ông già ta phải giúp ngươi chuẩn bị dây thừng. Quy Bách Quỳ nhìn tấm lụa ghi chép cấm thuật, miệng thì tiếp tục nói với Lục Cương: ông già ta không hiểu, không muốn ở mãi bên cạnh Tử Phúc thì xin phép trở về là được, còn phải làm ra nhiều chuyện như vậy để làm cái gì? Nghe ông già nói vậy, Lục Cương thở dài thườn thượt. Bây giờ hắn ngược lại không còn cố kỵ e dè gì nữa, thở ngắn than dài một hơi, hắn nói tiếp: lúc trước còn nhỏ tuổi thì không biết gì, đi theo đại phương sư Tử Phúc ra biển, nghĩ rằng mình có thể trường sinh bất lão như thần tiên, còn có thể học được thuật pháp thông thiên. Vậy mà bao nhiêu năm qua, đại phương sư Tử Phúc chỉ dạy chúng ta thuật pháp kéo dài tuổi thọ, phần còn lại muốn học cái gì thì tự mình đi tìm sách. Ngoài trừ mấy người thân cận bên cạnh đại phương sư, những người khác không được đại phương sư chỉ điểm cho nửa câu một chữ nào, toàn bộ dựa vào khả năng của bản thân. Nói đến đây, Lục Cương hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xuống giường, sau đó lại nói tiếp: mặc dù có thuật pháp kéo dài tuổi thọ, nhưng chúng ta rốt cuộc cũng không trường sinh bất lão. Mấy năm gần đây, những người bạn đồng hành của chúng ta lần lượt nối gót nhau nhập luân hồi. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ bị thiêu thành tro rồi mang về quê an táng, ta đều hoài nghi không biết người tiếp theo có phải là mình không. Nếu đại phương sư Tử Phúc đã không dạy chúng ta pháp môn trường sinh bất lão, vậy thì ta tự mình đi tìm. Nhưng ta suy nghĩ nông cạn, cho rằng pháp môn trường sinh bất lão sẽ đặt chung chỗ với các loại điển tịch cấm thuật, nên đã lợi dụng màn đêm lèn vào khoang thuyền cất giấu cấm thuật tìm kiếm một phen. Kết quả không tìm được pháp môn trường sinh bất lão, ngược lại tìm được một loại cấm thuật có thể lấy mạng của đại tu sĩ trong nháy mắt, cùng với thuật dịch dung. Lúc ấy thời gian gấp gáp, ta liền trộm luôn bản vẽ cấm thuật này đi, ngay sau khi biến thành thân thể trường sinh bất lão còn có thể lấy nó làm bản lĩnh phòng thân. Để đến sáng sớm hôm sau, có người đã phát hiện khoang thuyền cất cấm thuật bị đốt, bị đột nhập, bắt đầu đi điều tra. Ta chỉ có thể nhân lúc đội thuyền đang loạn chạy xuống trộm một con thuyền nhỏ trốn đi. Trong khi Lục Cương nói, Quỷ Bất Quỷ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bản vẽ trên tấm lụa. Nghe Lục Cương nói xong, ông già lúc này mới cười kha kha, chuẩn bị nói vài câu an ủi thì trước mắt loe lên một tia sáng trắng nhắm thẳng về phía ông già. Trong lúc vội vàng, Quỷ Bất Quỷ chỉ đành nhanh chóng ngã ngửa ra sau mới thoát được một kiếp. Và lúc định đứng lên để xem ai dám âm mưu ám toán mình, bàn tay đang cầm tấm lụa đột nhiên đau nhói lên như bị kim châm. Ông già theo phản xạ buông tay ra. Đợi đến khi phản ứng lại, một tia sáng trắng khác đã vọt tới cuốn theo tấm lụa bay đi. Đa tạ Quy sư huynh. Trong không khí chuyển đến giọng nói của Quảng Nhân. Giờ lại một chút, ông ta nói tiếp: ta còn đang lo lắng làm thế nào để lấy được bản vẽ từ trong tay Lục Cương. Hai vị thật sự đã giúp ta một đại ân. Cùng với tiếng nói, Quảng Nhân và Hòa Sơn cùng xuất hiện trước cửa. Nhìn thấy hai vị đại phương sư, Lục Cương đã gục ngã luôn rồi. Hắn cười khổ nói với Quy Bất Quy: ta đã không còn gì nữa, không cần lại diễn thêm tiết mục. Ông già ta cũng hy vọng đây là một tiết mục. Quy Bất Quy cười một tiếng nói với Quảng Nhân: đại phương sư, việc lần này ông già ta có chút bất ngờ, không ngờ rằng chúng ta bận bịu nửa ngày đến cuối cùng lại thành của hời cho hai thầy trò ngươi. Nhưng mà hiện tại chỉ có hai người các ngươi mà có thể tìm thấy Lục Cương ở đây, là tiểu hòa thượng Nguyên Sương chỉ vẽ cho các ngươi phải không nhỉ? Nơi này đúng thật là Nguyên Sương nói cho ta. Quảng Nhân khẽ cười một chút, cất kỹ tấm lụa vừa cướp được từ trong tay Quy Bất Quy, sau đó nói tiếp. Lục Cương là người xảo trá, ta vẫn đang đau đầu về việc làm thế nào lấy lại bản vẽ này. Nếu biết được Quy sư huynh ở đây, ta cũng không cần phải rối rắm như thế. Lục Cương xảo trá, có xảo trá hơn Nguyên Sương không? Ngô Miễn cười khẩy, nhìn thoáng qua Quy Bất Quy bên cạnh và đang cười đầy ý vị, tiếp tục nói. Người có thể mang Lục Cương đi, những thứ đồ người vừa lấy thì phải để lại. Vừa nói chuyện, Tham Lang cũng xuất hiện trong tay Ngô Miễn. Chúng ta không phải chưa từng động thủ với nhau, Ngô Miễn tiên sinh, một chuyện mà rõ ràng là không có phần thắng, người cơ gì vẫn cứ muốn làm. Quảng Nhân cười nhạt, hai thanh đoàn kiếm linh hoạt bao quanh cơ thể ông ta như hai con rắn nhỏ. Trong không gian thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng ngân dung. Lúc này Quy Bất Quy cười hì hì tiến lên vài bước, đứng chắn trước mặt Ngô Miễn, nói với Quảng Nhân. Đại phương sư, ngươi làm vậy là bá đạo quá rồi. Ông già ta có chút mặt mũi, cho ông già ta chút mặt mũi. Công lao này người không thể chiếm một mình mà nhỉ. Dù sao thì ông già ta cũng gọi Từ Phúc là sư tôn mấy ngày, giúp lao ta chút chuyện cũng là việc nên làm. Nhưng mà người cùng ở với bản vẽ thì vẫn nên để ông già ta tự mình đưa đi. Quy Bất Quy, đến lúc đó chỉ sợ là ngươi đã đem cấm thuật sao ra thành vô số bản dập luôn rồi ấy nhỉ. Hòa Sơn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Đại phương sư Quảng Nhân sẽ không cướp đoạt công lao của ngươi. Chuyện đã xảy ra ở đây ngày hôm nay, làm nhân gia ngày ấy sẽ bẩm lại rõ ràng với đại phương sư Từ Phúc. Xem ra hai thầy trò các ngươi không có ý định để mặt ông già ta. Cũng được. Nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên nở nụ cười quái dị, sau đó nói với không khí. Hầu tử, để lật người nói đạo lý với vị đại phương sư rồi đấy. Lời còn chưa dứt, nóc nhà phía trên đầu mọi người đột nhiên nổ bùm một tiếng, vỡ ra lỗ thủng lớn. Tiếp đó, một con khỉ vác theo cây gậy dài ngoằng từ trên lỗ thủng nhảy xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy con khỉ họ Tôn, Quảng Nhân và Hòa Sơn đều sửng sốt ngây người. Tại sao con khỉ này lại ở đây? Nhìn thấy con khỉ này ở đây, Quảng Nhân gần như tuyệt vọng. Ông ta không hề do dự, ngay trước khi Tôn Vô Bệnh vung gậy, lao tới, hai vị đại phương sư đã sử dụng độn pháp ngũ hành rời khỏi nơi này. Khoảnh khắc trước khi biến mất, Quảng Nhân còn nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy câu: cả người làm hay lắm. Con khỉ họ Tôn vừa mới khoa chân múa tay được vài cái, hai vị đại phương sư đã biến mất không thấy tăm hơi. Tôn Vô Bệnh bất hứng quay lại nhìn Quy Bất Quy, nhưng khi mở miệng nói chuyện lại là giọng nói của một con yêu quái khác. Ông già, là gan của hai tên đại phương sư kia chỉ bằng vậy thôi sao? So với hạt rau cải không khác bao nhiêu luôn đấy. Non gan như vậy mà còn đòi gọi là đại phương sư. Thật không biết con khỉ động tí là lại dập đầu kia có gì đáng sợ chứ. Cha cười cái gì vậy ông già? Thấy trong miệng con khỉ họ Tôn phát ra giọng nói của Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy cười đến nỗi không khép được miệng, vất vả lắm mới dứt cơn cười sảng. Ông già vẫy vẫy tay nói với Ngô Miễn đang trợn trăng mắt ở phía đối diện. Mau biến cái thằng ngốc này trở lại bình thường đi, nếu không ông già ta nhìn quen mắt, lần sau nhìn thấy Tôn Vô Bệnh lại gọi hắn một câu con trai ngốc thì xấu hổ quá. Quy Bất Quy nói cho hết lời, cũng không nhìn thấy Ngô Miễn làm cái gì. Nhưng con khỉ họ Tôn lại đột nhiên biến thành tướng mạo của Bách Vô Cầu. Lục Cương ở bên cạnh ngồi xem mà muốn khóc đến nơi. Hắn đã không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa rồi. Cứ theo trình tự này, một lát nữa có phải là đại phương sư Từ Phúc cũng xuất hiện luôn không? Sau khi trở lại, hình dạng của chính mình. Bạch Vô Cầu đứng khoa tay múa chân trước tấm gương đồng trong phòng, rồi quay ra nói với Quý Bất Quý: "Ông già, làm sao cha lại phát hiện hai vị đại phương sư đang ở bên ngoài? La gan của cha cũng lớn đây nhỉ. Nhưng nhỡ mà ông đây không chặn được Quảng Nhân và Hòa Sơn, để lúc đó cha định giải quyết thế nào?" "À, đợi một chút, chuyện này không đúng. Ông đây hiểu rồi, kể cả không chặn được hai đại phương sư kia, người bị đánh cũng là ông đây. Ông già, cha với chú của cha tại sao đều không tới giúp chứ?" "Con trai ngốc, không có việc gì thì đừng học đòi tính sổ. Đầu óc ngươi tính toán trả ra sao?" Quý Bất Quý cười khà khà nói tiếp: "Cha ngươi đều đã dám để cho ông trẻ ngươi dùng ảo thuật biến ngươi thành con khỉ họ Tôn đi dọa hai vị đại phương sư, thì tất nhiên phải nắm chắc rằng hai người bọn họ không phát hiện ra sơ hở gì. Lần trước Quảng Nhân bị con khỉ họ Tôn đánh cho hoảng sợ, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện thì phản ứng đầu tiên chính là phải chạy cho xa. Làm sao còn con la gan đứng lại phân biệt kẻ đến là thật hay giả? Nói thế nào thì hắn cũng là đại phương sư, liên tiếp mấy lần bị một con khỉ đuổi đánh, người nghi Quảng Nhân không sợ mất mặt sao?" Ảo thuật của Quy Bất Quy tuy rằng rất tuyệt diệu, nhưng trước đó ở Giang Đông đã bị Quảng Nhân nhìn thấy một lần. Mặc dù vì đại phương sư này không thể thực hiện được trò ảo thuật tầm cỡ như vậy, nhưng để nhìn ra sơ hở thì vẫn có thể. Có điều đúng như Quy Bất Quy đã nói, một lần nữa để thấy con khỉ họ Tôn mua mai cây gậy đá từ trên trời giáng xuống, Quảng Nhân làm gì còn có lá gan đi phân biệt là thật hay giả? Nhanh tay kéo Hỏa Sơn rút lui mới là kế sách hay. Nếu lại bị con khỉ này đánh cho một gậy nữa, đại phương sư tóc bạc quả thật phải suy ngẫm xem còn nên tìm một cây cổ thụ nào đó treo cổ 2 năm cho đỡ nhục hay không. Sau khi khai sáng cho đứa con trai ngốc của mình xong, Quy Bất Quy quay lại nhìn Lục Cương. Cô mới vừa hiểu ra, nói với hắn: "Người vẫn chưa nghĩ xong sao? Ba người chúng ta là thật, Quảng Nhân và Hòa Sơn vừa rồi cũng là thật, còn lại đều là giả hết. Nhân tiện, người có còn nhớ những gì Quảng Nhân vừa nói không? Chính Hòa Thượng Nguyên Dương đã nói với Đại Phương Sư là ngươi đang trốn ở đây, bây giờ ngươi còn trông cậy sau này hắn sẽ bảo vệ ngươi hả?" Hai câu này của Quý Bất Quý khiến cho sắc mặt Lục Cương trầm xuống. Người đầu tiên hắn muốn tìm sau khi trở lại đất liền thật ra không phải là Nguyên Dương, mà là Ngô Miễn, người mà hắn đã có lần gặp được khi còn ở đội thuyền của Từ Phúc. Khi đó chuyện Công Tôn Đồ gạt được một viên thuốc trường sinh từ chỗ nam nhân tóc bạc rồi trở thành người bất lão đã gây chấn động toàn bộ đội thuyền. Lục Cường nghe nói rằng mối quan hệ giữa Ngô Miễn và Quảng Nhân không được tốt, vì vậy mở lấy bản vẽ cấm thuật đổi lấy một viên thuốc trường sinh bất lão với Ngô Miễn. Thật không ngờ sau khi trở về đất liền, trời xui đất khiến thế nào mà lại quen biết Nguyên Sương. Lục Cường biết hắn là người mà đại phương sư Quảng Nhân vừa ý, cũng biết được Nguyên Sương đã can đuốt chiếm đoạt được thuật pháp của Vân Thiên Lâu chủ nổi danh, một đại tu sĩ có tu vi cực kỳ cao lúc bấy giờ. Lục Cường bị hắn lấy thể chất trường sinh bất lão ra lừa, đã đồng ý giúp đỡ hắn giải quyết Quảng Nhân và Hòa Sơn để đổi lấy thuốc trường sinh bất lão từ chỗ Nguyên Sương, đồng thời được yêu tăng bảo vệ khỏi những người do Từ Phúc cử đến mưu hại, bây giờ mới đi cùng với Nguyên Sương. Càng đi càng xa, bây giờ tận tai nghe thấy Nguyên Sương đã phản bội mình, hơn nữa đã qua thời hẹn mà tên hòa thượng này vẫn không xuất hiện, lại càng chứng minh tất cả. Trong lòng Lục Cương liền hạ quyết tâm: "Nguyên Sương người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa." Thế là hắn lập tức tiết lộ tất cả những gì mình biết về hòa thượng Nguyên Sương. Mục tiêu của Nguyên Sương nhìn thì có vẻ là Vấn Thiên Lâu chủ, đằng sau lại âm thầm ủ mưu xuống tay với hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Chỉ là không nắm chắc 10 phần rằng sau khi can nuốt thuật pháp của vị lâu chủ thứ 2 xong thì có thể cùng lúc đánh bại hai vị đại phương sư hay không. Theo kinh nghiệm trước đó, trong quá trình cắn nuốt sẽ có một lượng lớn thuật pháp bị tiêu hao sói mòn. Nếu có được cấm thuật của Lục Cương, chắc chắn có thể bất ngờ ra tay với Quảng Nhân, Hỏa Sơn ngay sau khi vừa cắn nuốt thuật pháp. Đáng tiếc hiện tại xem ra là Lục Cương đã không còn tác dụng. Hơn nữa, việc Quảng Nhân lợi dụng bản thân hắn cắn nuốt thuật pháp của lâu chủ rõ ràng là có mục đích khác. Nói không chừng sau khi cắn nuốt thuật pháp của lâu chủ xong, Quảng Nhân sẽ xuống tay với hắn ngay lập tức. Vì vậy, Nguyên Sương dây dưa kéo dài lâu như thế vẫn chưa dám có hành động thiếu suy nghĩ gì với lâu chủ. Về một khía cạnh nào đó, lâu chủ mới là bùa hộ mệnh của Yêu Tăng. Nghe xong Lục Cương nói về âm mưu của Nguyên Sương đối với Quảng Nhân, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "À, ngươi cho rằng Đại Phương Sư là đồ ngốc sao? Há lại không nhìn được chút tâm tư ấy của Nguyên Sương à? Nhưng việc tên Tiểu Hòa Thượng đang làm đều là do Quảng Nhân ngầm đồng ý. Bây giờ trừ khi Tử Phúc ở ngoài biển truyền pháp chỉ về yêu cầu Quảng Nhân giết Nguyên Sương, nếu không thì không ai có thể động vào tên Tiểu Hòa Thượng đó trước khi lâu chủ chết. Ông già ta thật sự tò mò không biết kiếp trước Quảng Nhân nợ Nguyên Sương cái gì. À, kiếp trước tên Tiểu Hòa Thượng này đã nhường vợ mình lại cho Đại Phương Sư sao? Khi ta còn ở trên biển, còn nghe Đại Phương Sư Tử Phúc nói một câu, có lẽ là ứng vào việc này. Nghe Quy Bất Quy nói đến đây, Lục Cương đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn tiếp tục nói với ông già: "Đại Phương Sư Tử Phúc nói, trong các đời Đại Phương Sư, lão nhân gia ngày ấy là người thoải mái nhất. Toàn bộ chuyện tốt của phái phương sĩ ngày ấy đều hưởng hết. Chỉ là ngày ấy đã chiêm hết phúc đức của các đệ tử sau này. Nhưng đời Đại Phương Sư tiếp theo chỉ có thể cắn răng mà bước tiếp, phải làm những việc mà Đại Phương Sư Tử Phúc không làm được, bảo vệ người mà Đại Phương Sư Tử Phúc không bảo vệ được, gánh tiếng ác mà Đại Phương Sư Tử Phúc không gánh được. Lúc đó tông môn vừa sụp đổ, ta vẫn nghĩ rằng lời đó là muốn chỉ Đại Phương Sư Hòa Sơn. Bây giờ nghĩ lại, mấy câu đó đều ứng vào Đại Phương Sư Quảng Nhân. Mấy người nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì cho ông đây chen vào một câu nha. Lục Cương tẩy trắng cho Quảng Nhân như thế này là có ý gì? Ông ta tự cởi quần ra, cần phải có Lục Cương ngươi đến mặc lại cho hả? Làm sao? Ngươi mặc lại quần cho ông ta, nghĩ rằng như thế đến lúc gặp lại thì Quảng Nhân không giết ngươi nữa hả? Quảng Nhân còn chê ngươi lề mề kéo quần chậm mẹ. Bách Vô Cầu hơi khó chịu với những gì Lục Cương vừa nói, tức mình phát biểu mấy câu làm Quy Bất Quy ở bên cạnh ôm bụng cười bò. Mà Ngôi Bên đứng một bên đã cảm thấy nhàm chán vô cùng, liền xoay người định rời khỏi quán trọ. Tuy nhiên, ngay khi y rời khỏi phòng, một người đàn ông mặc phục sức phương sĩ xuất hiện trước cửa, nói với những người trong phòng: "Cả người đúng thật là ở chỗ này. Công Tôn Đồ thất lễ, Lục Cương, người còn nhớ ta không?" Công Tôn Đồ. Lục Cương nhìn rõ tướng mạo của người vừa đến, khẽ thở dài rồi nói tiếp: "Người đến để đưa ta đi sao? Là Đại Phương Sư Quảng Nhân nói với người là ta ở chỗ này." "Đâu là hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đã nói với ta." Công Tôn Đồ nhìn Lục Cương một lượt từ trên xuống dưới, tiếp tục nói: "Lục Cương, tội của ngươi quá lớn, không ai có thể bảo vệ ngươi. Chuyện sau này ngươi tự mà giải quyết cho tốt đi." Lục Cương suy sụp thở dài một hơi, đang định nói tiếp thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, rồi một giọng nói lanh lảnh chói tai vang lên: "Ai nói ta là khỉ? Nhìn rõ mặt ta đi, ta là người hay là khỉ?" Quỷ Bất Quỷ nghe thấy vậy cười tủm tỉm nhìn về phía tiếng nói vọng đến nói: "Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ? Trùng hợp quá thể." Chương 179: Bẫy dập. Giọng nói này quá quen thuộc, chỉ là con khỉ lúc trước suýt chút nữa đã đánh chết Lục Cương. Hắn nghe tiếng ồn, Trần chờ một lúc rồi chột dạ nói với Quý Bất Quý. Vẫn chưa xong mà. Lần này là thật. Vừa nói chuyện, Quý Bất Quý cũng đã bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Tôn Vô Bệnh, Cơ Lao và Tạ Luân đang nói chuyện với trưởng quầy, đã sợ hãi đến trắng bệch cả mặt. Có khi họ Tôn mặc trên mình một bộ quần áo to rộng. Tuy rằng che đi được thân khỉ, nhưng vì hình thể đặc biệt cùng với động tác nhảy lên nhảy xuống không chịu ở yên, càng nhìn càng thấy không giống con người. Tôn Vô Bệnh lúc này đã nhảy hẳn lên mặt quầy, nhè răng hung dữ với trưởng quầy. Nếu không phải Cơ Lao và Tạ Luân liều mạng ôm ghì lấy hắn, e rằng Tôn Vô Bệnh đã tần cho người kia một trận rồi. Vì sao lại gặp các ngươi nữa rồi? Quý Bách Quỳ hiếm hỏi một lần cau mày lại, vừa bước lại vừa tiếp tục nói với ba người. Không phải các ngươi muốn đi Lạc Dương sao? Đi ngược hướng rồi. Nhìn thấy Quý Bách Quỳ xuất hiện, con khỉ họ Tôn lúc này mới buông tha trưởng quầy, vừa chạy vừa nhảy nhót tưng tửng đến chỗ bên cạnh ông già. À, không phải ngươi kêu chúng ta tới đây sao? Chúng ta đã ra khỏi quận Vân Trung rồi, ngươi lại sai quản sự đoàn xe gọi chúng ta trở lại, nói ngươi ở cái chỗ này có phiền toái, bảo chúng ta mấy ngày nay nhất định phải tới đây. Quý Bất Quý, đến cả cái này mà ngươi cũng không nhận à? Nghe đến đó, Quý Bất Quý lại liếc nhìn Lục Cương đang tỏ ra không hiểu gì, rồi liền lập tức hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Ông già nhìn thoáng qua Ngô Miễn một chút rồi chậm rãi nói. Ông già ta cứ bảo sao mãi và không thấy Nguyên Sương xuất hiện, hóa ra là đang chuẩn bị cái này. Quý Bất Quý, ý của ngươi là gì? Không phải ngươi gọi chúng ta trở về sao? Tôn Vô Bệnh ỷ vào năng lực gần như bất khả chiến bại của mình, trên mặt không có một tia hoảng sợ, thay vào đó con khỉ họ Tôn bày ra vẻ mặt chế giễu, cười ha hả một trận rồi nói tiếp. Không thể ngờ lão cáo già như ngươi mà cũng có ngày hôm nay. Trước nay đều là ngươi đào hố cho người khác nhảy, bây giờ lại có người đào hố chôn ngươi xuống. Thú vị, thú vị. Quý Bất Quý mỉm cười nhìn về phía con khỉ họ Tôn đang cười ngặt nghẽo, xoay người lại với thằng con trai nhặt nhà mình lên. Con trai ngốc à, ngươi lại đây xem cái gì kia? Mới đầu con khỉ họ Tôn còn đang mài cười, chưa kịp phản ứng lại. Đã cho đến khi Bách Vô Cầu đi vài bước đến bên cạnh, hắn mới huỵch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, tiếng cười đột ngột im bặt. Hầu tử, ngươi có thể định như thế nữa được không? Mỗi lần ngươi nhìn thấy ông đây là đều như thế. Ngày nào cũng có người dập đầu với ngươi như thế. Con khỉ ngươi có thấy phiền không? Bạch Vô Cầu có chút không thể hiểu được mà nhìn Tôn Vô Bệnh, quay lại nói với Quý Bất Quý. Có gì thú vị? Còn không phải là con khỉ thôi sao? Sẽ có thú vị ngay thôi. Quý Bất Quý cười đầy cổ quái nhìn Cơ Lao đang chạy tới chỗ mình nói. Lâu chủ à, con khỉ này không nhìn ra được, nhưng mà chắc là không gạt được ngươi đâu nhỉ? Từng có nghi ngờ, nhưng mà nhớ đâu đúng là Quy tiên sinh tìm chúng ta thật thì sao? Có cách xa vạn dặm cũng phải trở về xem. Lâu chủ khẽ cười một chút, tiếp tục nói. Nếu thư nên chuẩn bị từ nhiều năm trước, ta cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Nếu thật sự có gì đó không ổn, thì thứ bọn họ muốn cũng là tính mạng của ta. Các vị không có gì đáng ngại. Nhìn ở thấy lâu chủ ngươi biến thành thánh nhân, ông già ta thật sự có chút không quen. Quý Bất Quý cười kha kha, rồi ngẩng đầu nói vào không khí. Ông già ta cứ tưởng rằng từ nay đến giờ là chúng ta diễn kịch, không ngờ lại nghĩ sai hết rồi. Thì ra người diễn kịch vẫn luôn là các ngươi. Ngay từ đầu các ngươi đã biết mấy người Tôn Vô Bệnh không hề ở cạnh chúng ta. Thật là một vở kịch hay, đến cả ông già ta cũng không nhìn ra được. Ít nhiều cũng nhờ có Quý sư huynh, nếu không ta thật sự không biết làm sao mới có thể lấy lại được bản vẽ. Cùng với tiếng nói, cánh cửa quan trò cũng mở ra. Quảng Nhân đứng một mình ở đó với nụ cười nhạt trên môi. Lúc này, Tôn Vô Bệnh quỳ gục trên mặt đất, đang nhích từng chút một ra xa. Nhích đến vị trí cách Bách Vô Cầu khoảng 3-4 trượng, áp lực khổng lồ kỳ quặc kia mới biến mất khỏi cơ thể hắn. Vừa nhảy lên khỏi mặt đất, Tôn Vô Bệnh liền cầm cây gậy đá, mùa mày điên cuồng lao về phía Quảng Nhân. Con khỉ vừa ra tay, vừa hét lên với Quy Bất Quy đằng sau. Lần sau bảo con trai ngươi cách xa ta ra một chút nha. Cùng lúc hắn hét lên, phía sau Quảng Nhân chợt xuất hiện một người đàn ông ăn mặc phục sức phương sĩ, cầm trên tay một thanh trường kiếm bình thường. Người đó vung kiếm cản con khỉ lại, sau đó lao vào đánh nhau với hắn. Sau khi nhìn thấy rõ tướng mạo của người vừa xuất hiện, Quy Bất Quy cười khà khà nói: Quảng Trị, không thể ngờ người cũng tới nhung chân vào vũng nước đục này. Phải phương sĩ đã không còn, người vẫn còn muốn quay về nhận tổ quy tông sao? Lúc này Quảng Trị đã bận đến không nói được một câu. Trước đó đã có vết xe đổ của Quảng Nhân, Quảng Trị không dám dùng thuật pháp đối phó với con khỉ này, mà chỉ tìm một thanh trường kiếm bình thường quần thảo với hắn. Bản lĩnh đánh đấm cũng như sử dụng binh khí của nhánh phương sĩ đạo nhĩ của tinh vệ vừa trội hơn hẳn so với tông môn phương sĩ. Nhưng dù là như thế thì Quảng Trị vẫn không phải là đối thủ của con khỉ họ Tôn này. Chỉ mới có một lát mà toàn thân hắn đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngay cả bớt chút thời gian đáp lại câu hỏi của Quy Bất Quy, hắn cũng không bớt ra được. Mặc dù có một Tôn Vô Bệnh gần như bất khả chiến bại chấn ở đó, nhưng không hiểu sao trong lòng Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn cứ cảm thấy bất an. Nam nhân tóc bạc cũng lập tức triệu ra tham lang, sẵn sàng lao về phía Quảng Nhân bất cứ lúc nào. Thấy chỉ cần vài đòn nữa là Tôn Vô Bệnh có thể đánh bay mình, Quảng Trị lập tức ném thanh trường kiếm trong tay về phía hắn, bản thân thì quay đầu bỏ chạy. Mấy năm nay bản tính Tôn Vô Bệnh ngày càng có thiên hướng hoang dại như yêu thú. Thế Quảng Trị muốn chạy trốn, hắn liền vung vẩy cây gậy đá, ngay lập tức đuổi theo hắn. Quy Bất Quy từ phía sau hét lớn: Đừng đuổi theo, người phía trước đang gài bẫy người đấy. Quy Bất Quy chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Tôn Vô Bệnh bước hụt, mặt đất dưới chân hắn nháy mắt sụp xuống đánh ầm một tiếng. Cả con khỉ họ Tôn cùng với cây gậy đều rơi xuống dưới hố đất. Khoảng trống phía trước quán trọ đã bị đào rỗng, bên dưới đặt một cái lồng sắt. Sau khi Tôn Vô Bệnh rơi vào trong lồng, Hòa Sơn đã mai phục sẵn ngay phía trên, lập tức đẩy chặt một tầng hàng rào sắt trên lồng. Lập tức đẩy chặt một tầng hàng rào sắt trên nóc lồng. Tiếp đó lại có mười mấy hòa thượng chạy tới, rồi một thứ bột trông như cát mịn đã chuẩn bị từ trước đổ xuống hố đất. Lúc này Quảng Trị một thân đầm đìa mồ hôi mới thả lỏng toàn thân, phun ra một ngụm máu rồi ngã gục xuống mặt đất cách lồng sắt khoảng 4-5 trượng. Chỉ mới một lát như vậy, Quảng Trị thế mà đã mệt đến mức hộc cả máu. Tôn Vô Bệnh từ lúc bị nhốt trong lồng vẫn luôn dãy giụa thoát ra. Có điều thứ sức mạnh như thần lực trên người hắn dường như đã biến mất. Cho dù hắn có kéo bẻ những song sắt quanh lồng như thế nào đi chăng nữa, cái lồng vẫn không hề suy xuyển. Để khi thứ bột mịn trên đỉnh đầu đổ xuống lấp đầy khoảng trống trong lồng, toàn thân con khỉ họ Tôn để bị ham sâu vào trong, bị nhốt trong lồng không thể động đậy. Cổ lục Tôn Vô Bệnh rơi vào bẫy, Ngô Biển cũng chém một nhát về phía Hòa Sơn đang đứng phía trên nóc lồng. Khoảnh khắc đao phong chém tới, hai thanh đoàn kiếm trên người Quảng Nhân cũng bay ra. Một thanh bay ra hóa giải đao phong, thanh còn lại bay thẳng về phía Ngô Miễn. Để thấy Tôn Vô Bệnh rơi vào bẫy, Quảng Nhân cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi dài. Sau khi thu lại đoàn kiếm của mình, ông ta nói với Ngô Miễn đang lao tới: Chậm đã, ta không có ý muốn giết hại Tôn Vô Bệnh. Ngồi bên tiên sinh chớ hiểu lầm. Nghe ta nói xong rồi lại ra tay cũng không muộn. Thầy Ngô Miễn chịu dừng lại. Quảng Nhân khẽ mỉm cười, quay lại nhìn đệ tử của mình cùng với Quảng Trị đang hôn mê bất tỉnh. Thầy Hỏa Sơn và Quảng Trị không có gì đáng ngại. Quảng Nhân mới tiếp tục nói với mấy người Ngô Miễn: Vô dịp ta có thể thừa dịp lâu chủ và Tôn Vô Bệnh không ở bên cạnh các ngươi để ra tay. Nhưng có vài lời ta vẫn phải nói cho rõ ràng. Nếu không, ngay cả khi lâu chủ đã chết trong tay Nguyên Sương, thì chúng ta vẫn sẽ có một nút thắt không thể tháo gỡ được. Quy sư huynh, không phải ngươi vẫn luôn muốn hỏi Chiêm Tổ đã nói gì mà khiến ta trở nên cố chấp như vậy sao? Bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi. Chờ một chút, Đại Phương Sư, dù gì ngươi cũng muốn nói, trước tiên thả con khỉ kia ra rồi lại nói sau. Quy Bất Quy cắt ngang lời Quảng Nhân. Ông già cười kha kha rồi nói tiếp: Người cũng biết là con khỉ đó không có thể chất giống như chúng ta. Ông già ta sợ hắn ở trong đó buồn chán đến chết mất. Quy Bất Quy người nghĩ nhiều rồi. Hòa Sơn đi tới phía sau Quảng Nhân nói với bọn họ: Cái lồng này là Đàm Sa. Cái lồng này và Đàm Sa đều là đồ vật của Tiềm Tông bọn họ. Năm đó Tôn Vô Bệnh bắt được vượn Kim Công Tâm Viên cũng là dựa vào cái này. Chương 180: Căn nguyên của loạn thế. Năm đó khi Tiềm Tông diệt vong, có rất nhiều pháp khí và điển tịch lưu lạc tới tông môn Phương Sĩ, được ghi chép liên quan đến việc vây bắt vượn Kim Công Tâm Viên năm xưa. Quảng Nhân cũng được tận mắt đọc qua. Hai vị đại phương sư suốt đêm quay trở lại nơi cất giấu pháp khí, tìm ra cái lồng cùng với loại cát mịn Đàm Sa. Nói một cách chính xác thì cục diện ngày hôm nay chỉ là được thiết kế dành riêng cho con khỉ họ Tôn. Bây giờ Tôn Vô Bệnh đã rơi vào bẫy, Quảng Nhân cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở phào. Bây giờ mày nói do nguyên nhân bao năm nay mình vẫn luôn che chở Nguyên Sương cho đám người Ngô Miễn. Quy Bất Quy nghe: Năm đó sau khi có được Chiêm Tổ, Quảng Nhân trước tiên là trông thấy điểm báo sụp đổ không thể nghịch chuyển của phái Phương Sĩ, lúc này mới hoàn toàn hết hy vọng. Ông ta đem chức vị đại phương sư truyền lại cho Hòa Sơn, tận mắt chứng kiến phái Phương Sĩ vừa mới phục hưng không lâu đã nhanh chóng bước lên con đường diệt vong. Tổ môn Phương Sĩ sụp đổ, tội nghiệp thuộc về hai vị lâu chủ và Quảng Hiếu. Tuy biết rằng sự sụp đổ của phái Phương Sĩ là không thể cứu vãn, nhưng Quảng Nhân vẫn hận bọn họ thấu xương. Sau khi nhìn thấy điểm báo tông môn sụp đổ, Quảng Nhân bắt đầu lên kế hoạch trả thù cho tông môn Phương Sĩ. Mặc kệ là hai vị lâu chủ hay Quảng Hiếu, đều là những đối thủ mà Quảng Nhân không thể khinh nhận. Để đảm bảo không có gì sai sót, Quảng Nhân yêu cầu Hòa Sơn sử dụng Chiêm Tổ một lần nữa, tìm kiếm cơ hội tốt nhất để giải quyết mấy người bọn họ. Có điều sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong Chiêm Tổ, Hòa Sơn, thân là đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ, cũng kinh ngạc đến không nói lên lời. Căn cứ cảnh tượng Chiêm Tổ đưa ra, Hòa Sơn biết được sau khi lâu chủ chết sẽ dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Năm xưa, đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu đã gieo vào người lâu chủ ba tấc căn nguyên loạn thế, vốn là muốn tạo ra một bộ bí thuật để diệt trừ nỗi khổ loạn lạc của thế gian. Tuy nhiên, một lý tưởng lớn như vậy không phải chỉ dựa vào sức của một vài phương sĩ mà có thể hoàn thành. Cuối cùng, bí thuật cơ thể chết yểu, mà căn nguyên loạn thế trên cơ thể lâu chủ cũng biến mất không một dấu vết. Yên Ai Hầu nghĩ rằng căn nguyên loạn thế không thể tồn tại trong cơ thể con người, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Không ngờ rằng thứ mầm rễ này vẫn ở trong cơ thể lâu chủ nảy mầm sinh sôi. Chẳng qua loại đồ vật hư ảo này không thể phá kén mà chui ra khỏi cơ thể con người, chỉ có thể chờ cho tới khi ký chủ chết đi mới có thể đi ra làm hại nhân gian. Mà cái thứ căn nguyên loạn thế này cũng khá là xui xẻo. Lâu chủ về sau là nhìn trộm được bí kíp trường sinh bất lão, cuối cùng trở thành thân thể không già không chết không thương. Cứ như thế, đại thù khiến phái phương sĩ diệt vong không thể nào báo được. Nhưng Hòa Sơn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục nghiên cứu chiêm tổ để tìm ra cách có thể đưa hai lâu chủ vào chỗ chết. Cuối cùng chiêm tổ hiện hiện ra Hòa Thượng Nguyên Dương. Lúc trước sở dĩ lâu chủ tìm thân thể của Nguyên Dương làm vật chứa mới cho mình là bởi vì Nguyên Dương có điều kiện thể chất gần như là giống y đúc với lâu chủ. Dưới gầm trời này có đến hàng tỷ người, nhưng muốn tìm được hai người có tình trạng thể chất hoàn toàn tương đồng là điều gần như không có khả năng. Hai vị lâu chủ tìm kiếm suốt trăm ngàn năm. Hai vị lâu chủ tìm kiếm suốt trăm năm ngàn năm cũng chỉ tìm thấy một mình Nguyên Dương. Bởi vì thể chất của Nguyên Dương và lâu chủ giống nhau, nên hắn có thể hút cả thuật pháp cũng như căn nguyên loạn thế trong cơ thể cơ lao vào cơ thể của mình. Rồi đợi sau khi hắn hút được căn nguyên loạn thế, Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ sử dụng bí thuật duy trì thêm trăm ngàn năm nữa, từ từ bào mòn căn nguyên loạn thế cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn mới thôi. Đó cũng là nguyên do năm đó sau khi Nguyên Dương được Quảng Nhân đưa đến tông môn, đã cho hắn tu luyện bí thuật cắn nuốt thuật pháp cũng như ban tặng cho hắn thân thể trường sinh. Lúc đầu mọi chuyện vẫn diễn ra theo suy tính của hai vị đại phương sư, nhưng kể từ khi phái phương sĩ sụp đổ, sau đó Nguyên Dương chạy đi cắn nuốt thuật pháp của một vị lâu chủ, tình hình mới chậm rãi đi chạy khỏi tính toán ban đầu. Dần dần Nguyên Dương bắt đầu không chịu sự khống chế của hai vị đại phương sư, ngày càng đến gần Quảng Hiếu hơn. Đó vẫn chưa tính là gì, tên yêu tăng này còn lờ mờ nhìn ra một chút dấu vết, thậm chí còn dùng hai vị lâu chủ như bùa hộ mệnh cho mình. Mấy lần đã chạm mặt với lâu chủ nhưng vẫn chưa chạm trán không giận, nhưng vẫn chậm chạp không ra tay, ngâm ngầm còn lộ ra dấu hiệu muốn đối địch với hai vị đại phương sư. Chịu đựng Nguyên Dương suốt bao nhiêu năm cũng cho hắn vô số cơ hội, vốn tưởng rằng ngàn năm sau hắn sẽ đảm nhận trọng trách là vật dẫn của căn nguyên loạn thế. Liệu với số lần làm sang làm bậy ngày càng nhiều của Nguyên Dương, Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với hắn. Hòa Sơn tìm đến Nguyên Dương, cho hắn thời gian 100 ngày, còn tiết lộ cho hắn một bí mật nhỏ nhỏ. Một người có thể chạng giống với lâu chủ đã có mặt trên đời. Nếu Nguyên Dương vẫn không ra tay, hai vị đại phương sư sẽ tự tay loại bỏ hắn. Hắn dù sao cũng chỉ là một vật chứa, hai vị đại phương sư tôn thêm chút tâm tư bồi dưỡng ra một vật chứa khác là được. Lâu này Nguyên Dương mới hoảng sợ, không dám giấu giếm về tên Lục Cương từ biển trở về kia nữa. Sau khi tiết lộ tung tích của người này, hắn bắt đầu âm mưu với hai đại phương sư đối phó mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Hơn một nửa cục diện ngày hôm nay đều là bút tích của tên yêu tăng kia. Điều duy nhất bị thay đổi chính là Quảng Nhân đã dẫn Tôn Vô Bệnh và lâu chủ trở lại bên cạnh Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Sau khi nghe Quảng Nhân nói xong về những gì đã trải qua, Ngô Miễn và Quý Bất Quy đưa mắt nhìn nhau một chút, sau đó ông già thở dài nói với đại phương sư: đại phương sư, người giữ kín bí mật lâu như vậy vì sợ rằng sau khi tin tức lộ ra ngoài, Hòa Thượng Nguyên Dương sẽ chết trước lâu chủ. Nếu hôm nay ngươi lại nói thẳng hết ra, tức là muốn nói hôm nay lâu chủ sẽ chết ở đây. Quảng Nhân thay Quý Bất Quy nói nốt mấy chữ cuối cùng. Sau đó đại phương sư đưa mắt nhìn về phía cơ lao, nói với lâu chủ: người còn nhớ chuyện năm xưa đại phương sư Yên Ai Hầu trồng 3 tấc căn nguyên loạn thế vào cơ thể mình không? Mầm dễ kia giờ đã trưởng thành, hôm nay chính là ngày thu hoạch. Lâu chủ cười nhạt nói: căn nguyên loạn thế đó ta cũng đã nghe nói qua, được gieo vào cơ thể của ta khác. Ta giống như những gì Đại Phương Sư nói, về sau Yên Ai Hầu muốn thanh trừ nó khỏi cơ thể ta. Về sau Yên Ai Hầu muốn thanh trừ nó khỏi cơ thể một ta khác. Lại phát hiện ra căn nguyên loạn thế đã không còn. Thì ra là như vậy. Căn nguyên loạn thế cùng với thuật pháp đã hòa trộn vào nhau. Khi nói đến đây, Cờ Lào thở âm mỉm cười. Sau đó gã quay sang nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: xem ra Đại Phương Sư nói rất có đạo lý. Có lẽ hôm nay đã đến lúc ta phải đi. Nhiều năm qua đã gây ra nhiều phiền toái cho mọi người, thành thật xin lỗi. Trong khi nói, Cờ Lào bắt đầu hành lễ, bắt đầu từ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hành lễ với từng người đã có mặt tại hiện trường. Sau khi hành lễ xong, lâu chủ nói với Quảng Nhân: nếu là như vậy thì ta cũng không trốn tránh nữa, xin mời Đại Phương Sư gọi Nguyên Sương đến đây. Ngay cả khi hôn hết thuật pháp cũng không cần phải đâm đầu tìm chết chứ nhỉ. Lúc này Bạch Vô Cầu đột nhiên nói chen vào: Nguyên Sương hút hết thuật pháp, căn nguyên gì gì đó là được, không phải sao? Cả người đều là não tàn hết rồi hả? Không có thuật pháp thì không sống được nữa. So với tính mạng, thuật pháp chỉ là cây rắm. Con trai ngốc, người lớn đang nói chuyện, người đừng có cắt ngang. Quy Bất Quy bịt miệng thằng con trai nhặt nhà mình, kéo hắn sang một bên rồi nói tiếp: người cho rằng khi bị hút cạn thuật pháp thì người bị cắn nuốt còn có thể sống sót hả? Không hút hết căn nguyên loạn thế, người nghĩ rằng Quảng Nhân và Hòa Sơn có thể yên tâm không? Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, một cô xe ngựa lộng lẫy xa hoa chạy đến bên ngoài quán trọ. Sau khi xe ngựa dừng lại, tên yêu tăng sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt bước xuống khỏi xe. Nguyên Dương kính cẩn để đến đứng sau Quảng Nhân. Vừa rồi xe ngựa của hắn đổ ngay bên kia đường. Sau khi nghe Quảng Nhân nói xong, biết rằng hai vị Đại Phương Sư không có ý định giải quyết mình, lúc này hắn mới yên tâm hạ trái tim đang treo trên cổ xuống. Nguyên Dương liếc nhìn Cơ Lao bây giờ đã hoàn toàn xem nhẹ cái chết, nói: lâu chủ, chuyện hôm nay quả là kết quả của những việc trước kia ngươi làm, cũng đừng oan trách hòa thượng ta. Đúng vào lúc Cơ Lao chuẩn bị đi sang nộp mạng, Ngô Miễn vẫn im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: chờ một chút, làm sao ngươi biết sẽ không xuất hiện một rắc rối lớn hơn? Nếu lâu chủ chết rồi, Nguyên Dương sẽ càng không kiêng nể gì nữa, lúc đó chúng ta phải làm sao? Quảng Nhân khẽ mỉm cười đáp: sau khi Nguyên Dương hút cạn hết căn nguyên loạn thế, ta sẽ thu hắn làm đồ đệ. Từ giờ trở đi, hắn sẽ phải ở bên cạnh ta suốt đời, cho đến khi căn nguyên loạn thế hoàn toàn bị mài mòn hết mới thôi. Trong khi Quảng Nhân nói, Cờ Lão đã chủ động đi về phía Nguyên Dương. Sau khi đi đến bên cạnh hắn, lâu chủ chậm rãi ngồi xuống đất, hơi khom người cúi chào trước hòa thượng, nói: đây cũng coi như là giải thoát cho ta. Nguyên Dương, xin mời giắt tay. Bản thân Cờ Lao muốn chết, từ bỏ cơ hội cuối cùng để Ngô Miễn và Quy Bất Quy cứu giúp mình. Hết chương 180. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.